Chương 4637 tối cường thăng cấp hệ thống. Phương Thiên truyền thừa. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi mang theo Lý Ngư, từng bước một từ dưới núi đi tới trong một chớp mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta thao, là hai người bọn họ. Đây là tới chịu chết sao? Thứ không biết chết sống, hôm qua đã bỏ qua hai người bọn họ một lần, hôm nay. Lại còn dám đến chịu chết, tự tìm đường chết. Nhìn xem đi 96. Ta có một loại dự cảm, hai người này sẽ bị Lý Bình sống. Sờ sờ đâm thành con nhím. Vô số thanh âm từ Thục Sơn phía trên xuất hiện, đương nhiên, rất nhiều đều là hôm qua người ở chỗ này nói, đối với Long Phi cùng Lý Ngư, trong mắt bọn họ chính là thằng hề, chính là bây giờ xuất hiện, cũng bất quá là loài người. Không, Long Phi, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Ta không đành lòng. Nhìn ngươi đi chịu chết. Lý Ngư nói, một mặt lo lắng. Hắn đã liệu định, Long Phi sẽ không từ bỏ ý đồ, thật không nghĩ đến, Long Phi đi lên trước mặt nhiều người như vậy, liền dám. Khiêu chiến, trên cơ bản chính là đưa vào một đầu tuyệt lộ, đã không có về chậm chỗ trống mà Long Phi bước chân vào lúc này cũng là dừng lại, là ngươi khiêu chiến hắn, cũng không phải ta. Long Phi từ tốn nói. Cái gì? Lý Ngư sững sờ trái tim đều nâng lên cổ họng, căn bản không có nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Không, không cần a huynh đệ, ta còn chưa mở qua ăn mặn, ngươi làm sao lại nhẫn tâm đưa ta đi chết đâu? Lão đại, đại ca, đại gia, ngươi thả qua ta. Ta còn không muốn tráng niên mất sớm a. Lý Ngư từng tiếng khóc lóc kể lể. Trực tiếp dắt lấy Long Phi cánh tay, không nhúc nhích chút nào, Long Phi trong lòng im lặng đối với Lý Ngư, hắn thậm chí sinh ra mấy phần hoài nghi, cảm thấy đem hắn mang. Lên đầu này thông hướng tuyệt đỉnh con đường, là một sai lầm thế nhưng là chợt, Long Phi trong mắt nhất định. Đừng nói nhảm, lên cho ta đi làm. Long Phi nói, sau đó hai tay trực tiếp nằm ở Lý Ngư trên thân, bỗng nhiên đẩy. Trực tiếp đem Lý Ngư ném đến đứng đài phía trên. Là ngươi chó đồ vật, làm sao, hôm qua mặt rất không đủ. Hiện tại còn muốn đến. Tự rước lấy nhục. Lý Bình nhìn xem Lý Ngư mặt hốt hoảng thất thố bộ dáng, trong lòng đại định, càng là không cố kỵ gì, lạnh lùng nói. Bất quá cũng vừa tốt, liền như ngươi loại này phế vật, còn sống cũng là lãng. Phí không khí. Liền dùng máu của ngươi, tới chứng kiến ta quật khởi đi. Phá sóng kiếm. Lý Bình hét lớn một tiếng, trường kiếm nơi tay, rung rung sinh hoa mà theo, chính là một loại sắc bén kiếm quang đảo qua trời cao, trực tiếp đâm. Về phía Lý Ngư trong chốc lát, Lý Bình trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ trong đại não trống rỗng. Xong. Lý Ngư trong óc hiện lên cái cuối cùng tưởng niệm, một hơi, hai hơi, vẻn vẹn hai hơi thời gian, Lý Bình trường kiếm quang ảnh đi thẳng tới Lý Ngư. Trước người tránh cũng không thể tránh, thậm chí, tất cả mọi người ở đây đều buồn bực ngán ngẩm dời ánh mắt theo bọn hắn nghĩ, Lý Bình một kiếm này, đầy đủ đem Lý Ngư cho kết quả căn bản không có gì đáng xem, phản phất, tại Lý Ngư lên đài một khắc này. Vận mệnh liền đã chú định mà ai cũng không có chú ý tới, lúc này Long Phi, trong tay lại là lặng yên. Nắng ấn quyết, sau đó bỗng nhiên một chút xíu nhập Lý Ngư trong mi tâm, đại đế truyền thừa mà lại là phương thiên đại địa truyền thừa, đại đế hệ thống mặc dù đã mắc cạn, thậm chí ngay cả thiên diễn thú đều lâm vào. Ngủ say nhưng mấy loại đạt được truyền thừa vẫn như cũ còn đắm chìm trong hệ thống. Không gian bên trong, trước đó đối với Lý Ngư thăm dò, cũng bất quá là tại lựa chọn đến cùng muốn. Hay không đem loại này truyền thừa lực lượng giao cho hắn, cũng may, Lý Ngư không có để hắn thất vọng mặc dù nhát gan, nhưng cuối cùng không có lựa chọn rời đi, cho nên, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi đem Lạc Uyên. Đại đế truyền thừa lực lượng, giao cho Lý Ngư, cũng liền trong nháy mắt này, theo cái này một viên truyền thừa ấn ký dung. Nhập Lý Ngư thân thể, Lý Ngư hai mắt trực tiếp nộ trừng, bản năng ở giữa, trực tiếp duỗi ra hai tay. Đem Lý Bình trường kiếm. Cho kẹp ở hai ngón tay ở giữa cách xa một bước, kém một đường, hắn liền sẽ mệnh tan hoàn toàn, nhưng là bây giờ, hết thảy đều sẽ nghịch chuyển, Lý Bình biến sắc, khó có thể tin nhìn trước mắt Lý Ngư. Không có khả năng, phá sóng một kiếm, liền xem như trúc cơ kỳ cao thủ đều. Không tiếp nổi, ngươi một cái luyện khí tầng 2 phế vật, làm sao có thể tiếp? Được. Lý Bình ánh mắt kinh dị, phản phất là thấy được cực kỳ khủng bố sự tình, không sai, với hắn mà nói, đây chính là khủng bố. Mà Lý Ngư, lại là thờ ơ lúc này, trong đầu của hắn ngay tại điên cuồng tiếp nhận truyền thừa, trên. thân cũng tại vô hạn bắn ra lực lượng kinh khủng. Lý Bình đứng mũi chịu sào, hắn liền đứng tại Lý Ngư trước mặt, cho nên rõ ràng hơn cảm thấy Lý Ngư trên thân tán phát khí tức khủng bố, loại lực lượng này, đối với hắn mà nói, quả thực trí mạng bịch, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lý Bình trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cả người không ngừng lui nhanh. Không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Lý Bình cả người thất hồn lạc phách, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quanh quẩn ở trong lòng phía trên. Giờ phút này, hắn chỉ có lui, thậm chí, trong lòng đã xuất hiện một loại cảm giác, đó chính là không lùi liền chết. Mà Lý Ngư lúc này khí tức trên thân cũng bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng, cả người tu vi, trực tiếp dừng lại tại trúc cơ. Phía dưới, Long Phi nhìn xem Lý Ngư khí tức trên thân dừng lại, khóe miệng cười khẽ, kề thân thể như vậy, có thể duy nhất một lần tiếp thụ lấy trình độ này, đã không tệ. Y chật chật, viễn cổ đại đế, trên địa cầu không biết có thể sáng tạo ra như thế nào truyền kỳ. Long Phi trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, mà Lý Ngư lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn xem trên người mình khí tức biến hóa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng bản năng, hắn biết, đây hết thảy, đều cùng Long Phi tương quan. Lão đại. Lý Ngư quay người, trực tiếp đối Long Phi hô, trong mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì Long Phi, cho không chỉ là thực lực, còn có tôn nghiêm. Trước giải quyết chuyện trước mắt, hôm nay, nhìn ngươi biểu diễn. Long Phi. Từ tốn nói. Lý Ngư trùng điệp đáp ứng, một ngày này, là tâm kết của hắn, hắn chờ đợi quá lâu, hắn muốn mở mày mở mặt, muốn đem đã từng nhận khuất nhục, đều trả lại, hôm nay, chính là hết thảy bắt đầu. Soát, Lý Ngư xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Ngư. Phế vật. Hiện tại ngươi nhìn nhìn lại, ai mẹ nó là phế vật. Lý Ngư lạnh lùng một tiếng, trong mắt sát ý tung hoành. Ba, Lý Ngư tiến lên một bước, một bàn tay thở ra, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bộc phát bành, Lý Bình thân thể như là diều đứt dây, trực tiếp bị Lý Ngư một bàn tay lật tung. Giết ta. Nhục nhã ta. Ngươi nhưng từng muốn đến học có hôm nay. Không chỉ là ngươi, hôm nay tất cả mọi người ở đây đã từng nhục nhã qua ta. Ta tất cả đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, chính là thanh toán thời điểm. Ta sẽ để cho các ngươi, một cái, tất cả đều dùng máu hoàn lại đã từng tạo ra tội nghiệt. Lý Ngư ánh mắt âm trầm, lạnh mị nói, sát ý, càng là gần như bao phủ toàn bộ Thục Sơn trên không. Không, không cần. Ta đã là Thục Sơn dự định đệ tử, ngươi nếu là làm tổn thương ta, Thục Sơn trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Bình giãy giụa từ dưới đất bò dậy, đối Lý Ngư nói.